Kiếp Thiên Vận, chương 660, yếu thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chương 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chương 88 Pro. Xin cảm ơn, Nhất Thiên A, quả nhiên vẫn là dùng cái số này mới có thể tìm được ngươi. Hạ Thụy Trạch tại đầu bên kia điện thoại thực cao hứng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thụy Trạch ca, ta mới vừa từ âm phủ đi lên, nếu như lại sớm một chút ngươi cú điện thoại này cũng đánh không tiến vào. Ta cười cười, vừa rồi nhìn thấy một ít lạ lẫm số điện thoại. Hẳn là có Thụy Trạch ca, bất quá nghe hắn gió nhạt vân thanh thanh âm ta bỗng nhiên mẫn cảm thấy. Hắn có chút không giống, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khả năng đi, đúng rồi Nhất Thiên, ta ngộ đạo, nhớ lại một vài thứ. Thụy Trạch ca nói, chúc mừng ngươi, mụ cùng Tiểu Tuyết ở đó không? Đã Thụy Trạch ca tại kiểu, Tiểu Tuyết cùng mẫu thân khẳng định cũng ở bên cạnh mới là. Các nàng đều là nữ lưu hạng người, luôn luôn lo lắng hơn một ít. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại, đều rất tốt, ba người chúng ta vẫn luôn tại cùng nhau, lần này một đường bắc thượng, trải qua rất nhiều chuyện, lần này tứ phương đạo môn đại hội, ngươi hẳn là cũng sẽ đi à, ta cùng ngày xưa đồng lưu liên lạc qua, đều nói ngươi hiện tại danh tiếng thực sức lực, đã là một người một cái đạo môn trưởng môn, đồng thời đưa thân nhất lưu đạo môn. Thụy Trạch ca trả lời ta, muốn đi cũng sẽ đi, hiện tại đã ở trên đường, ta cũng không biết cùng Thụy Trạch ca nói cái gì, chỉ cảm thấy ngữ khí của hắn rất bình tĩnh. Phảng phất trải qua đủ loại mưa gió, thường thấy thế gian vạn sự. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay tại cú điện thoại, bỗng nhiên bên cạnh lóe ra vài bóng người, nháy mắt bên trong tức phủ tỷ tỷ liền xả ta góc áo. Bên ta hướng bàn cũng không đánh, một chân ga liền đạp xuống. Động cơ tiếng gầm gừ oanh minh đứng lên, xe bành một tiếng chấn hạ ta liền biết người đụng, nhưng cùng lúc cũng chạy như điên rời đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hướng về kính chiếu hậu nhìn lại, một cái áo xanh đạo nhân nằm trên đất. Mặt khác mấy vị ba chân bốn cẳng cuống quýt đi cứu người, mà ta xe Việt dã giờ phút này cũng có một bộ phận bộ kiện triệt để cho đánh móp méo đi vào. Xung quanh là cái vứt bỏ thêm nước đứng, vẫn sáng đèn, hẳn là đám kia đạo nhân ngày thường đóng giữ địa phương, bọn người kia xem ra chính là muốn coi chừng con đường này, mai phục ta. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Điện thoại vang lên, một cái mã số xa lạ, trước đó đã đánh đến mấy lần. Ta nhận lấy, đối diện tiếng chói tai tạp tạp là ta đụng người cái nào chỗ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hạ Nhất Thiên, người đụng người nghênh ngang rời đi thật lợi hại. Chúng ta Thanh Hư đạo tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Thanh Hư đạo một không biết thân phận đạo trưởng gầm thét. Thanh Hư đạo, không biết đại đường cái chú ý hạ quy tắc giao thông. Ta lạnh lùng cúp điện thoại, sợ là Thanh Hư đạo đạo trưởng muốn chọc giận điên rồi, bất quá ta không quản được như vậy nhiều, đột nhiên lao ra tá pháp đánh ta, không đâm chết ngươi nha ta cũng quá thuần khiết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến lôi hổ bên kia ta làm hắn đem chiếc xe nấp kỹ, ngày mai mang đến sửa chữa, bàn giao một chút sự tình về sau, an vị máy bay chuẩn bị rời đi. Xe bên trên tất cả đều là dầu nhiên liệu, còn có hai chiếc loại xách tay xe đạp, còn lại hành lễ đều chỉ là vui vẻ quần áo cùng lương khô, chúng ta có thể không ngừng nghỉ hướng phương Bắc đi, lão bản, là núi Đại Hưng An. Lưu Đạt hỏi ta, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là kia không sai, bất quá ngày đêm không ngừng cũng không có khả năng, nên nghỉ ngơi, nên ăn cơm. Ta nói, bởi vì Thanh Hư đạo rất có thể sẽ trong khoảng thời gian ngắn tìm được ta, máy bay rất nhanh liền có thể cất cánh, mà đường thuyền đã sớm giả thiết được rồi, hết thảy từ Lưu Đạt đến an bài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá mới vừa lên máy bay còn không có điểm động cơ, chung quanh bốn phương tám hướng đều lục tục vây lên người, ta hít một hơi lãnh khí, số lượng này, nói ít có chừng 100 cái. Xem thấu phương diện, lại tất cả đều là Thanh Hư đạo người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hạ Nhất Thiên, người cảm thấy chúng ta nhiều người như vậy ở đây, sẽ cho phép người máy bay cất cánh à, sự tình kiểu gì cũng sẽ xử lý, thời gian qua đi lâu như vậy, người mất đã mất nhưng cừu hận nhưng xưa nay sẽ không vì vậy mà thỉnh thoảng. Thanh âm của một nữ từ trong bóng tối truyền đến. Ta mở ra âm dương thiên nhãn, phát hiện trong bóng tối nữ từ chính là trả thù mà đến Đường Kha. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đường Kha, vì báo thù, đem phó thu sinh tàn nhẫn giết chết này thật sự hảo. Dù sao cũng là người tình lữ a, cho dù là sử dụng, hơn nữa đem Thanh Hư đạo toàn kéo vào được, ngươi cảm thấy là đủ rồi a. Ta sắc mặt rất khó coi, chỉ sợ Lôi Hồ đã sớm giám thị, chỉ bất quá huyền môn tu sĩ xuất quỷ nhập thần, không nghĩ người bình thường phát hiện, liền tuyệt sẽ không có ai biết mà thôi. Ta giết Phó Thu Sinh, cái này đối ta có chỗ tốt gì? Đường Kha một bộ kinh ngạc dáng vẻ, nàng bây giờ thế mà ngộ đạo, hẳn là được đến Thanh Hư đạo trợ giúp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhanh, một năm lão đạo nhân liền đi ra tới, phất tay ngừng lại Đường Kha nói tiếp. Hài tử, ngươi chính là Hạ Nhất Thiên, đúng không? Lão phu Điền Hữu Đông, Thanh Hư đạo chấp pháp trưởng lão, Đường sư điệt bây giờ nhập tịch Thanh Hư đạo cũng đem sự tình đại khái đã nói với ta, đi qua chúng ta một loạt điều tra nghiệm chứng, có thể phán đoán chính là ngươi giết chết Giao sư điệt, việc này không có chút nào tranh luận, liền Phương Nam đạo môn cũng phát ra tiếng nói muốn đem ngươi truy nã quy án, tiến vào xét xử chương trình, ngươi còn dự định đi tới phương Bắc tham gia tứ phương đạo môn đại hội. Cầm Phương Nam đạo môn lệnh truy nã tới, ta căn bản lười nói cái gì, vươn tay liền hỏi hắn cầm đạo môn lệnh truy nã. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh Hư đạo bắt người, còn muốn cái gì lệnh truy nã? Bên trong một cái tính tình nóng nảy Thanh Hư đạo đệ tử lập tức nhào đem tới, một chương hồng phù liền tính toán đánh tới trên người ta. Chấm, ta cười lạnh một tiếng, đồng dạng một chương hồng phù phát ra ngoài, lập tức vô số truy tiên tỏa liền quấy hướng đối thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình bình bang bang thanh âm về sau, tên này ngộ đạo đệ tử trực tiếp đụng bay đi ra ngoài, căn bản tiếp không được ta nhất chiêu. Đám người tất cả đều biến sắc, ta đơn binh thực lực quá mức cường đại, ngộ đạo kỳ đối với ngộ đạo kỳ, vậy mà lại là kết quả này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh Hư đạo tới đến Đại Long huyện, luôn mồm nói tới cầm ta, thật cảm thấy có thể bắt lại ta. Chấm, ta nhìn lướt qua Thanh Hư đạo đệ tử, nhập đạo đại viên mãn rất nhiều, ngộ đạo kỳ chỉ ít cũng có 7-8 cái, Điền Hữu Đông càng là đạt đến ngộ đạo hậu kỳ, chẳng trách dám ở trên địa bàn của ta dõng dạc. Có cầm hay không đến hạ thật là không rõ ràng, bất quá hôm nay vô luận nói cái gì, người cũng đi không được. Một cái ngộ đạo kỳ trưởng lão đem vừa rồi ngã sấp xuống đệ tử đỡ lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha, có ý tứ. Ta lấy ra chu sa đỏ bút nhanh chóng tại hoàng phù bên trên viết xuống mấy chữ, đưa tay đẩy, lập tức tại không trung bốc cháy lên. Do số lượng không biết Thanh Hư đạo nhiều lắm, vẫn là ta thủy trấn mấy chục vạn âm binh quỷ tướng nhiều. Trên trăm Thanh Hư đạo tu sĩ tất cả đều trợn mắt há hốc mồm, sau đó hai mặt nhìn nhau không biết chuyện gì xảy ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đường Kha cũng nghiên cứu ta đã không phải một ngày hai ngày, có đồ vật đương nhiên mang tính lựa chọn sẽ không nói cho Thanh Hư đạo người, nhưng cũng không đại biểu không tồn tại. Điền sư thúc tiểu tặc này các loại kỳ quái bản lãnh rất nhiều, có thể đưa tới âm binh quỷ tướng. Chúng ta nhanh chóng bắt lấy hắn mới tốt, Đường Kha vội vàng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể, Hạ Nhất Thiên, người thật không nguyện ý theo chúng ta đi một chuyến, vậy cũng đừng trách chúng ta Thanh Hư đạo không khách khí. Điền Hữu Đông đầu tiên là nhìn Đường Kha một chút, cuối cùng cắn răng đáp ứng, chiêu thủ mệnh lệnh đệ tử công kích. Chỉ một thoáng, trên trăm đệ tử tất cả đều xông về ta, liều mạng là một con đường chết, lấy một địch trăm, vậy quá không thực tế, ta xúc địa thuật đi thẳng đến 500 mét có hơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Yên Nhi, ra tới. Ta sờ một cái huyết vân quan, nháy mắt một ngụm màu đỏ quan tài hư ảnh liền chậm rãi xuất hiện, mà một đội đưa tang áo đỏ quỷ vương, cũng tương tự xuất hiện ở đường lớn bên trên. Lạnh lẽo trong đêm, huyết vân quan xuất hiện dọa đến Thanh Hư đạo đệ tử miệng đều không khép lại được, cứng họng không biết nói cái gì cho phải. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người các ngươi lựa chọn, hoặc là đi, hoặc là ta thật sẽ giết chết các ngươi. Ta không thể lấy một địch trăm, nhưng lại có lấy một địch trăm biện pháp. Vương Yên đứng tại đội ngũ ngay phía trước, chỉ một ngón tay, trên trăm quỷ vương siêu siêu biến mất, sau đó xuất hiện tại đám đệ tử kia đằng sau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh Hư đạo phần lớn là nhập đạo kỳ đệ tử, hỗn cái khí thế mà thôi, cho một sóng lớn quỷ vương giật mình, mặt đều xanh biếc, nhao nhao tá pháp phản kích. Mấy cái ngộ đạo kỳ trưởng lão, làm Điền Hữu Đông mang theo đuổi tới, bọn họ thật sự định bắt giặc trước bắt vua. Yên Nhi, liều bọn hắn lại mạng nhỏ liền tốt, cái khác ngươi đến nắm chắc. Ta vừa nói, lấy ra một chương hắc phù tá pháp đối phó Điền Hữu Đông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một đám xuất quỷ nhập thần quỷ vương, căn bản đánh bất diệt, đệ tử nhóm nhau nhau ngăn chặn, này huyết vân quan hiện tại năng lượng dư giả vô cùng, liền vân tu quỷ thứ cũng còn không có tiêu hóa sạch sẽ. Hệ tìm điêu gánh, trong lúc nhất thời ta phảng phất xông nhầm vào bên đường, đụng phải kéo bè kéo lũ đánh nhau, này một bãi bầy máu, vẩy đến khắp nơi đều là, mà thanh hư đạo lần này mang đến đệ tử mặc dù rất mạnh, nhưng cường long bù không được địa đầu xà, về số lượng cũng bởi vì huyết vân quan hệ ưu thế cũng không thể phát huy ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên nhất đạo, chu thiên thần diệt, ta lá bùa vừa ra, oanh một tiếng, trước mặt sàn nhà liền sụp đổ xuống dưới. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.